Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là quyết định của Tô Hàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết mặc dù là ba vị thượng thần đã đến, tuy nhiên thì bọn họ không có quyết định ra tay với Phượng Hoàng Đế Triều mà quyết định oanh mở cái ma pháp trận do ma pháp sư tổ chức để cho người của Đế Triều rút lui. Tuy nhiên thì Liên Minh Đế Triều đúng lúc này lại gặp Kim Dương Đế Triều làm phản, quân số của bọn họ còn khá đông và trong lúc nhất thời ra tay đã tiêu diệt được một lượng lớn chiến binh của Đế Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem diễn biến vụ này tiếp tục ra sao. Người của Liên Minh Đế Triều thực sự là quá dày đặc, cộng thêm Kim Dương Đế Triều đã có dự mưu tại trước. Tại thời điểm Kim Dương Đế Chủ hạ lệnh thì chiến binh của Kim Dương Đế Triều còn lại 4.000 vạn đều đã ở thời điểm đại chiến lúc trước lui về phía sau. Bọn họ phân tán ở trong Liên Minh Đế Triều, tiên nhân cảnh thì giết tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh thì giết tiên linh cảnh và tiên vương cảnh thì giết tiên vương cảnh, tuyệt đối không vượt cấp. Đại bộ phận đều lựa chọn chiến binh có tu vi thấp hơn so với mình để động thủ. Bởi vậy mà trong chớp mắt phản loạn đã dẫn đến số chiến binh của 14 tòa đế triều còn lại trực tiếp bị giết chết. Kim Dương Đế Triều đã dùng hành động thực tế chứng minh bọn họ đã làm ra lựa chọn. Mà 4.000 vạn người này cho dù là đối với Phượng Hoàng Đế Triều thì cũng là một phần lễ lớn. Kim Dương Đế Triều. Sau khi tỉnh táo lại, đám người Tử Lăng Đế Chủ hai mắt đỏ hồng lên, răng đều muốn cắn muốn nứt ra, móng tay đâm vào da thịt. Nhưng lại không hề hay biết. Các người thế mà làm phản. Trước đó Phượng Hoàng Đế Triều đã giết nhiều người của các ngươi như vậy. Lần này các ngươi lại chết đi 2.000 vạn người. Các ngươi vậy mà làm phản. Các ngươi để cho những chiến binh đã chết lúc trước của Kim Dương Đế Triều ở dưới cửu tuyền sẽ biết nói gì đây. Sắc mặt của Kim Dương Đế Chủ kỳ thực có chút không dễ coi. Hắn không quan tâm đám người Tử Lăng Đế Chủ nói thế nào, hắn chỉ để ý xem Tô Hàn nghĩ như thế nào thôi. Ngày đó Kim Giật và Lăng Thiên Nhã cùng nhau đi tới Phượng Hoàng Đế Triều. Sau khi trở về, Kim Giật liền nói cho Kim Dương Đế Chủ ý tứ của Lăng Thiên Nhã. Tô Hàn người này là kẻ có ân tất báo và có thù càng báo kinh khủng hơn. Và định cục giữa hai bên chưa nói là như nước với lửa nhưng cũng không phải là bình thường. Nếu chỉ nịnh nọt ngoài miệng thì chắc chắn là không thể vãn hồi. Tiền tài, tài nguyên hay là những đồ vật khác, Phượng Hoàng Đế Triều cũng đều không thiếu. Kim Dương Đế Triều nếu như muốn để cho Tô Hàn đối với bọn họ lau mắt mà nhìn, vậy thì cũng chỉ có làm ra hành động phản loạn lại Liên Minh Đế Triều. Kim Dương Đế Chủ tự nhận hắn không phải là một người có tầm nhìn quá xa. Thế nhưng, chuyện liên quan đến Phượng Hoàng Đế Triều và Liên Minh Đế Triều, Kim Dương Đế Triều lại luôn có một loại trực giác rất mạnh, đó chính là Liên Minh Đế Triều sẽ không thắng được. Phượng Hoàng Đế Triều có thua hay không thì không biết, nhưng Liên Minh tuyệt đối không thắng. Trước khi lên đường, trong lòng hắn đã có dự định rồi. Hôm nay, một trận chiến này lại ứng nghiệm với trực giác của hắn. Liên Minh Đế Triều thương vong thảm trọng, đó gọi là bố của thua rồi. Đây chính là thời điểm mà Kim Dương Đế Chủ hắn cũng như là toàn bộ Kim Dương Đế Triều phải làm ra lựa chọn, mà hắn đúng là đã làm ra lựa chọn rồi. Nói thật ra thì loại lựa chọn này bốc lên phong hiểm rất lớn là Kim Dương Đế Triều sẽ bị diệt vong. Một khi tính nết của Tô Hàn lạnh lùng không thèm để ý chút nào, và Kim Dương Đế Triều tất nhiên cũng sẽ bị Liên Minh Đế Triều vây công. Đến lúc đó thì tòa Đế Triều đã truyền thừa không biết bao năm này sẽ triệt để bị hủy diệt. Cho nên sau khi giết chết 4.000 vạn người, Kim Dương Đế Chủ không quan tâm bất luận cái nhìn của ai cả. Hắn đầu tiên liếc nhìn về phía Tô Hàn. Kim Dương Đế Triều ta nguyện khuất thân dưới cờ của Phượng Hoàng Đế Triều, từ nay về sau trở thành đế triều phụ thuộc. Kim Dương Đế Triều mở miệng, âm thanh xen lẫn lực lượng tu vi để cho bất kỳ người nào đây cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong quá khứ, hết thảy sai lầm mà bản đế làm ra cuối cùng chẳng qua chỉ là nhi nữ tình trường, không có đại biểu cho định hướng và hướng đi của đế triều. Bản đế dùng hết thảy quyết tâm của mình cùng với Liên Minh Đế Triều trở mặt thành thù. Nếu như Tô Đế Chủ đồng ý, như vậy toàn bộ Kim Dương Đế Triều. Nếu như Tô Đế Chủ không đồng ý, như vậy toàn bộ Kim Dương Đế Triều sẽ bị hủy diệt trong tay của Liên Minh Đế Triều. Mong rằng Tô Đế Chủ không hành động theo cảm tính, hợp nhất với Kim Dương Đế Triều. Đối với Phượng Hoàng Đế Triều mà nói chỉ có chỗ tốt thôi. Bá, sau khi Kim Dương Đế Chủ vừa nói xong, rất nhiều ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn sang. Nhất là một đám cao tầng của Phượng Hoàng Đế Triều, ý niệm đầu tiên của bọn hắn là lời của Kim Dương Đế Chủ cũng không phải chân tâm mà là một loại mưu kế của Liên Minh Đế Triều, muốn dùng loại phương pháp này để lấy được sự tín nhiệm của Phượng Hoàng Đế Triều. để cho Kim Dương Đế Triều tới làm gian tế. Thế nhưng, trọn vẹn là phải trả giá bằng 4.000 vạn mạng sống thì khó tránh khỏi có chút lớn nha. Đế chủ, Hồ Tước mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Giờ phút này kiến nghị bọn hắn đưa ra rất có thể sẽ chôn vùi sinh mệnh của toàn bộ Kim Dương Đế Triều. Có lẽ đám người Kim Dương Đế Chủ là người ta chán ghét, nhưng mà những chiến binh bình thường của bọn họ thực sự là vô tội. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh làm việc, sinh tử toàn bộ đều nắm giữ ở trong miệng của những người cầm quyền, cho nên mọi thứ vẫn cần Tô Hàn tới định đoạt. Giết! Nhưng Tô Hàn chưa kịp mở miệng thì Tử Lăng Đế Chủ bỗng quát lên. Kim Dương Đế Triều chính thức phản loạn, phàm là người của Kim Dương Đế Triều toàn bộ rút gân lệch ra, chém sạch, giết! Mặt khác 13 vị đế chủ cũng đồng thời phản ứng, bọn hắn trong lúc nghiến răng nghiến lợi đều tự mình hạ lệnh, đồng thời thân ảnh lao ra, tiến hành vây công với Kim Dương Đế Chủ. Tổ đế chủ, mắt thấy một màn này, Kim Dương Đế Chủ lập tức cảm giác một hồi lạnh buốt, hắn lấy ra một viên tinh thạch rồi bóp nát, có quang mang bùng lên, ở trong hư không hóa thành một đạo màn ảnh. Trong màn ảnh đó xuất hiện thân ảnh của Kim Giật, hắn quỳ một chân trên đất âm u mở miệng. Tổ đế chủ, sự tình liên quan tới Giao Nhi, ta và Phụ Hoàng đều hết sức hối hận. Nhưng giống như Phụ Hoàng đã nói, đây cũng chỉ là nhi nữ tình trường, chỉ là vấn đề riêng, cùng với việc lớn của đế triều không có quan hệ. Mong rằng đế chủ có thể phân rõ, đừng nhập hai thứ làm một. Từ nay về sau, vô luận Kim Dương đế triều như thế nào, thì Kim Giật ta sẽ không có một chút quan hệ nào với Giao Nhi nữa. Ta không xứng với nàng. Thời điểm mà Kim Giật nói xong thì công kích của 14 vị đế chủ đã vây quanh Kim Dương đế chủ mà đánh xuống. Không riêng gì bọn hắn mà các cường giả tiên tôn cảnh trở lên trong các đại đế triều cũng đều ra tay tiến hành vây công với Kim Dương Đế Chủ. Bọn hắn đối với Kim Dương Đế Chủ và Kim Dương Đế Triều đã hận đến cực điểm. Vô số chiến binh ở phía dưới cũng hướng về phía người của Kim Dương Đế Triều. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn, tiếng hô giết rung trời, vô số máu tươi và thi thể lát đầy mặt đất. Phụ Hoàng nhìn thấy một màn này, Tô Thanh nhíu mày. Hắn căn bản không nghĩ thông, nhưng lúc này vẫn thấp giọng nói, không nói những chuyện khác, nếu như Kim Dương Đế Triều có thể thực sự trở thành đế triều phụ thuộc, vậy thì chỗ tốt đích thực là đem lại là rất lớn, chúng ta thiếu nhất chính là nhân thủ. Tô Hàn mặt không biểu tình, yên lặng không nói, soạt. Đúng lúc này hai người Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần cũng ra tay, là nửa bước thần cảnh, công kích của bọn hắn là cực kỳ khủng bố, tốc độ lại càng nhanh hơn. Trong một chớp mắt liền lướt qua đám đế chủ, lao thẳng tới Kim Dương Đế Chủ mà oanh kích. Tô đế chủ, Kim Dương đế chủ đôi mắt trừng to, lần nữa gào thét, sắc mặt hắn đã tái nhợt, càng là tức đến phun máu. Các vị đế chủ, tu vi đều không sai biệt lắm, trọn vẹn 14 người vây công, lại thêm đám tiên tôn cảnh, tự nhiên là ứng xó không xòe. Nếu như Tô Hàn còn không quyết định, vậy hắn chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở đây. Đế chủ đang chiến đấu, đám người thánh triều các ngươi cần gì phải nhúng tay vào. Tô Hàn quét mắt nhìn hai người Trạm Thủy Trung Thần, bỗng nhiên mở miệng. Soạt một tiếng, theo lời nói vang lên thì có vết nứt to lớn bị xé ra, siêu một tiếng, có bạo đạo thân ảnh từ trong vết nứt này xông ra, nháy mắt đi tới trước mặt Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần. Tốc độ cực nhanh, thậm chí để hai vị nửa bước thần cảnh không kịp phản ứng. Ba người này đồng thời ra tay, uy áp kinh khủng tràn ngập chân trời, trưởng mang to lớn hướng hai người phủ xuống. Thượng thần, sắc mặt hai người đại biến. Bọn họ không chút do dự mà lưu lại, nhưng tốc độ trưởng mang quá nhanh. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm đục truyền tới. Hai người riêng phần mình bắn ngược ra ngoài, máu tươi và phòng ngự trên người toàn bộ sụp đổ. Đạo bàn tay cuối cùng kia thì để cho công kích của tất cả đế chủ đều tan nát, sau đó đánh vào trên người bọn họ. Hư không mạnh mẽ chấn động. Thời điểm mà bàn tay kia tan biến thì 14 vị đế chủ chỉ còn lại con nguyên thần, tất cả thể xác đều sụp đổ. Hô! Kim Dương Đế Chủ thở dốc từng ngụm, vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. May mà ba vị cường giả này kịp thời ra tay, bằng không mà nói hắn thực sự không kiên trì nổi nữa. Bạch Hổ Thánh Triều. Ở nơi xa, Tinh Phàm Thượng Thần đang oanh kích ma pháp trận, Chấn Hải Thượng Thần và Đồ Yêu Thượng Thần giờ khắc này đều khựng lại, hướng ba đạo thân ảnh kia nhìn qua. Ba người này đều là thượng thần, bọn hắn ăn mặc quần áo và trang phục thống nhất, trước người treo một tấm huy chương. Trên huy chương kia có một đầu bạch hổ sinh động như thật, lộ ra răng nanh dường như muốn xé nát hết thảy, đó chính là Bạch Hổ Thánh Triều. Đồ Yêu, chưa quên ta chứ? Một người trong đó mở miệng, dáng người thon dài, thoạt nhìn so với Tô Hàn còn muốn trẻ tuổi hơn, lại càng anh tuấn hơn không biết bao nhiêu lần. Mái tóc màu đen rủ xuống, khóe miệng mang theo nụ cười, trong tay đang chơi đùa một viên hạt châu, thoạt nhìn khí chất rất nghiêm nghị. Đồ yêu thượng thần vẻ mặt hơi trầm xuống, hử lạnh nói: Trục Vân, Diệu Quang, Lân Thiển, cho dù có hóa thành tro, bản tôn cũng đều nhận ra ba cái đồ cẩu vật nhà các ngươi. Chà chà, làm thượng thần rồi mà văn hóa quá lùn, há mồm ra là thô tục, sao mà chịu nổi. Nam tử tuấn giật kia chính là Trục Vân thượng thần, lắc đầu cười nói: Xem ra lúc trước đánh người vẫn còn nhẹ, sớm biết là vậy liền không chỉ diệt đi thân thể của ngươi mà nguyên thần cũng diệt luôn. Chỉ bằng các ngươi? Sắc mặt của Đồ Yêu thượng thần càng thêm khó coi. Nếu không phải lúc trước là các ngươi ba người đồng loạt ra tay, bản tôn như thế nào thua trong tay các ngươi? Một chọi một, bản tôn có thể đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Vậy thì thử một chút. Trục Vân thượng thần ánh mắt lạnh lẽo, Đồ Yêu thượng thần rõ ràng là hết sức phẫn nộ. Hắn theo phản xạ liền muốn xông lên nghênh chiến, nhưng nhớ tới thế cục thời khắc này nên hắn ngậm miệng lại. Mà những người khác của Liên Minh Đế Triều, nhất là 14 vị đế chủ chỉ còn lại con nguyên thần, đều đang nhìn ba vị cường giả đỉnh cấp bỗng nhiên xuất hiện. Giờ khắc này bọn hắn xem như triệt để thanh tỉnh lại. Trước đó đám người Chấn Hải thượng thần muốn bọn hắn lập tức rút lui, thế nhưng dưới sự phẫn nộ và không cam lòng, bọn hắn xém chút bị choáng váng đầu óc. Sự thật chứng minh là Phượng Hoàng Đế Triều có lòng tin như vậy, rõ ràng là có cường giả ở đây. Phượng Hoàng Đế Triều tiếp tục trùng kích. Lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền tới: Kim Dương Đế Triều ngày sau chính là đế triều phụ thuộc, ngoài trừ Kim Dương Đế Triều, 14 tòa đế triều khác thì giết không tha. Chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều không do dự vọt tới. Tảng đá lớn trong lòng Kim Dương Đế Chủ rốt cuộc được nhấc lên. Vẫn là Lăng Thiên Nhã hiểu biết Tô Hàn hơn, có ân báo ân, có oán báo oán. Kim Dương Đế Triều phản loạn đối với Phượng Hoàng Đế Triều không phải là ân, nhưng mặc kệ xuất phát từ nhân tính hay lợi ích, Tô Hàn lựa chọn đối với bọn hắn cũng tiến hành hợp nhất, rút lui. Mắt thấy Phượng Hoàng Đế Triều lại trùng kích tới, đám người Chấn Hải thượng thần quát lên: Đại thế đã mất, tạm thời ẩn nhẫn, đợi khi thánh triều ta ra mặt thì lại tiến hành chấn áp Phượng Hoàng Đế Triều. Lần này đám đế chủ đó ngay cả một cây rắm cũng không dám thả, nguyên thần còn có thể sống sót đã là sự tình vô cùng may mắn, lại còn vọng tưởng đối kháng với Phượng Hoàng Đế Triều sau, đây là nói mờ giữa ban ngày. Oanh một tiếng, tam đại thượng thần cùng nhau ra tay, rất nhiều ma pháp trận bị oanh phá. Đám người cấm ma pháp thánh, tốc độ ngừng tụ ma pháp trận đã không bằng với tốc độ oanh phá của bọn hắn, dù sao còn có sự chênh lệch về mặt thực lực. Ma pháp trận bị ép, Liên Minh Đế Triều cuối cùng có cơ hội lui lại. Hàng loạt thân ảnh như thước lũ lui về phương xa, mà kỵ binh đoàn của Phượng Hoàng Đế Triều thì ở đằng sau không ngừng truy kích. Phạm vi của phong thiên phù là rất lớn, nhưng trung quy cũng là có hạn. Mà dưới việc Liên Minh Đế Triều sau khi chết đi gần 3.000 vạn binh mã rốt cuộc chạy ra khỏi phạm vi chấn áp của phong thiên phù, Chấn Hải thượng thần, Đồ Yêu thượng thần và Tinh Phàm thượng thần Đoạn Hậu, ba người Trục Vân thượng thần của Bạch Hổ Thánh Triều vốn là dự định ra tay đem đám chiến binh của Liên Minh Đế Triều hoàn toàn diệt sát đi, nhưng có đối thủ thì bọn hắn cũng không rảnh để bận tâm người khác. Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần thì tiến hành yểm hộ, một khi có công kích nào xuất hiện thì bọn hắn sẽ kịp thời ngăn cản. Từ khi khai chiến bắt đầu, tại thời điểm mà Diệp Tiểu Phỉ kịch chiến với Thâm Lam Trung Thần cũng nhận được truyền âm tìm cơ hội thoát thân mà ra, toàn bộ Liên Minh Đế Triều đều lui lại, mà pháp trận tan biến, lướt qua phạm vi phong thiên phủ, bọn họ rốt cuộc thấy được hy vọng. Ở phía sau, kỵ binh đoàn của Liên Minh Đế Triều đánh thẳng tới, cự nhân quân và thiên quân chiến tộc cũng đều vồ tới như điên. Mắt thấy Lam Nhan cảnh vực đã càng ngày càng gần, thế nhưng hai đại quân đoàn đã tới sau lưng. Một khi truy kích tiếp về thì Liên Minh Đế Triều lại tử thương một mảng. Cút cho ta! Thiên Cương Đế Chủ gào to lấy ra một viên thất phẩm bạo châu. Đây không phải là chấn nhiếp, hắn không có chút dò dự trực tiếp đem thất phẩm bạo châu ném xuống. Ở trong phạm vi hủy diệt toàn bộ đều là người của Phượng Hoàng Đế Triều. Phòng hộ chân thuẫn, đồng tử của Hiên Viên Khung co lại, vô luận lúc nào thì lực uy hiếp của thất phẩm bạo châu cũng là cực kỳ kinh khủng. Liên tục có ba đạo màn sáng hiện lên trên vùng trời của Phượng Hoàng Đế Triều. Oanh! Bạo châu nổ tung, lực hủy diệt kinh khủng bao phủ. Ba cái thất phẩm chân thuẫn nháy mắt bị đập tan. Mượn nhờ thời gian này, đám chiến binh còn sót lại là 9.000 vạn của Liên Minh Đế Triều rốt cuộc bước vào cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều. Phượng Hoàng Đế Triều, Tô Hàn tạp chủng, tiên sư cha chúng mày. Có âm thanh giận không kìm được truyền đến, đời này không diệt chúng mày, tao thề không làm người. Nghe được lời này, đám người Hiên Viên Khung và Tô Thanh vẻ mặt lạnh lẽo. Đừng có đuổi theo, Tô Hàn lại nói. Phía trước là cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều, nó không chừng sẽ có mai phục. Trận chiến này đến đây đã đạt được kết quả không sai biệt lắm, Các người trước nghỉ ngơi một chút đi. Sau mỗi một lần chiến tranh thì sẽ lưu lại vô tận khói lửa và mặt đất rách nát vỡ vụn không chịu nổi cùng với thi cốt chất chồng như núi, rồi một dòng sông máu tràn qua, nhất là loại chiến tranh có tràng diện lớn như thế này. Vô số chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều đứng ở phương xa hoặc trên hư không. Bọn hắn nhìn thấy chân cụt tay đứt đầy đất cùng với một mảng máu tươi đỏ bừng, yên tĩnh không một tiếng động. Hai bên ở vào thế đối địch là không sai, nhưng không thể nghi ngờ những người này kỳ thực cũng đáng giá để mà tôn kính. Bọn hắn vì tín ngưỡng của mình, mục tiêu của mình mà trả giá bằng sinh mệnh. Có lẽ không muốn, có lẽ bị bức bách, thế nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn kiên trì cho tới khi ngã xuống. Trên thế giới này, mỗi người, mỗi sinh mệnh đều đáng giá được tôn kính, cho dù là tiên nhân cảnh cũng là như vậy. Bọn hắn trong quá khứ có lẽ cũng giống như Tô Hàn từ phế khí tinh cầu đi tới hạ đẳng tinh vực, rồi lại từ hạ đẳng tinh vực đi tới đây. Thời điểm mà ở phế khí tinh cầu và hạ đẳng tinh vực, bọn hắn đồng dạng cũng là vinh quang rực rỡ, được vô số người kính ngưỡng và sùng bái. Ở một nơi thế giới mạnh được yếu thua, như vậy mà có thể còn sống thì đã hết sức không dễ dàng. Hai chữ sinh hoạt vốn là sau khi sinh ra rồi nỗ lực, gian nan mới có thể dãy ruộng mà sống sót. Phượng Hoàng Đế Triều yên tĩnh coi như mặc niệm cho những người này. Dọn dẹp một chút đi, Tô Hàn mở miệng phá vỡ loại yên tĩnh này. Người chết chính là thứ nên có của chiến tranh, cũng là sự tình một mực không thể cải biến. Mà Pháp Sư chuẩn bị hỏa diễm để những thi thể này đều hỏa táng đi, nhưng người khác rút về Phượng Hoàng Đế Triều. Nghe được lời ấy, đám người cấm ma Pháp Thánh nhìn Tô Hàn một chút, vẻ mặt lộ ra phức tạp. Bọn hắn vốn không nên trộn lẫn vào trong loại chuyện này. Có thể nói là vô số chiến binh tử vong của Liên minh Đế Triều đều có quan hệ với bọn hắn, nếu không phải là có ma pháp trận của bọn hắn phong tỏa. Những người này thì không đến nỗi ngay cả cơ hội lùi lại cũng không có. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn đối với Tô Hàn lại không hận nổi. Cho dù là bị Tô Hàn bức bách tới nơi này, bọn hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà không có hận. Tô Đế Chủ, cấm ma Pháp Thánh bỗng nhiên mở miệng, bước chân Tô Hàn dừng lại quay đầu, làm sao? Quan sát những thi thể đầy đất kia, cấm ma Pháp Thánh nói, ngươi cảm thấy những người này thật sự đáng chết sao? Tô Hàn sửng sốt một chút, cho hắn hỏi ngược lại. Vậy ngươi một đường đi tới, có từng giết người chưa? Dĩ nhiên đã giết. Cấm ma Pháp Thánh nhướng mày. Tô Hàn lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy những người ngươi giết đều đáng chết sao? Hử, bản tôn giết đều là thay trời hành đạo. Cấm ma Pháp Thánh hử lạnh. Những người này liền cùng những người ngươi giết kia là giống nhau. Tô Hàn thản nhiên nói, thời điểm mà Phượng Hoàng Đế Triều ta còn là Linh Triều, Vân Hải Vương Triều dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều đã tiến hành chấn áp đối với chúng ta. Sau đó thì Bỉ Ngạn Đế Triều càng là ra tay, muốn đem chúng ta phong tỏa, mà hết thảy vỏn vẹn chỉ là vì chiến đấu giã hội, bản đối tranh đoạt một chút bảo vật đối với bọn hắn mà thôi. Bản đế có tiền lại vừa vặn cần tới, đây là bản đế sai sao? Nếu là như thế, vậy thì cần đấu giã hội để làm gì? Quang Minh Thánh Triều mở sòng bạc, bản đế đặt cược thắng 13.000 tỷ tiên tinh, bọn hắn chẳng những không trả cho bản đế, còn đem cả tiền vốn cũng đoạt đi. Đây là bản đế sai sao? Tô Hàn ta, Phượng Hoàng Đế Triều ta, cho tới bây giờ chưa từng chủ động trêu chọc bất cứ người nào. Nói bọn hắn một câu là gieo gió gặt bão cũng không quá đáng. Mấy trăm triệu chiến binh này hoàn toàn chính xác đáng giá được tôn kính. Nhưng đứng từ góc độ chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều ta mà nói thì bọn hắn đáng chết. Bọn hắn mà không chết thì người chết chính là chúng ta. Nếu như thực sự là loại kết quả kia, vậy ngươi cảm thấy Liên minh Đế Triều, đám đế chủ đó lại cho ngươi một loại câu trả lời như thế nào? Cấm ma Pháp Thánh ngươi đã có thể so được với nửa bước thần cảnh rồi, là cường giả đỉnh cao, sống đến nhiều tuổi như vậy, làm sao lại đi hỏi vấn đề ngây thơ như thế này? Chẳng lẽ ngay một chút đạo lý này cũng không hiểu sao? Chớ cùng bản đế nói cái gì mà tàn nhẫn thô bạo, vô tình. Cấm ma Pháp Thánh ngươi nếu là nhân tử, các ngươi tất cả đều là nhân tử, vậy thì sẽ không sống được tới ngày hôm nay. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn phất ống tay áo trực tiếp di chuyển vào trong hành cung, qua chứng binh nâng lên chậm rãi đi về phương xa. Mà cấm ma Pháp Thánh thì ngây ngốc ở đó. Hắn vươn tay cúi đầu nhìn lại. Trên bàn tay thon dài trắng nõn này, trên thực tế đã lây dính không biết bao nhiêu máu tươi. Ai? Hồi lâu sau, cấm ma Pháp Thánh thở dài thu hồi suy nghĩ. Trấn áp đến từ sự nổi giận của ba đại thánh triều cũng không có xuất hiện. Tin tức về trận đại chiến này rất nhanh chuyển khắp cả trung đẳng tinh vực, làm cả thiên hạ khiếp sợ. Phượng Hoàng Đế Triều và Liên minh Đế Triều, hai thế lực lớn trên Bình Nguyên Hoàng Hải tiến hành một cuộc chiến kinh thiên, Kim Dương Đế Triều đương trường phản loạn, Liên minh Đế Triều tổng cộng có 900 triệu chiến binh, ngoại trừ Kim Dương Đế Triều phản loạn 4.000 vạn, thì chỉ còn sống sót có 9.000 vạn mà thôi. Trọn vẹn là 760 triệu chiến binh đã bị mai táng trên bình nguyên Hoàng Hải. Nhân số tử vong của Phượng Hoàng Đế Triều đó là 9 châu mất một sợi lông. Cũng chỉ ở khoảng thời gian trùng kích cuối cùng không vượt quá 3 vạn người. Mà chiến thần Lăng Tiếu thì một trận chiến này đã hoàn toàn thành danh. Tại thời điểm chiến đấu dẫn hạ ra lục chỉ sinh tử kiếp, 760 triệu chiến binh tử vong của Liên minh Đế Triều cơ hồ được chết dưới thiên kiếp của hắn. Dùng bí thuật và thủ đoạn vô thượng lừa dối tiền kiếp man thiên quá hải để cho Liên minh Đế Triều trở thành mục tiêu của lôi kiếp. Chiến tranh chỉ trong vòng một ngày đã kết thúc, toàn bộ Liên minh Đế Triều có thể nói thương vong thảm trọng. Trong mấy trăm vạn năm qua, lần đầu tiên có một cuộc chiến tranh quy mô lớn như vậy lại dùng Liên minh Đế Triều bại lui mà kết thúc. Ở trong cuộc chiến tranh này có thân ảnh của ba đại thánh triều xuất hiện: Thâm Lam Trung Thần, Chấn Hải Thượng Thần, Tinh Phàm Thượng Thần. Thế nhưng coi là bọn hắn thì cũng không thể vãn hồi thế cục tổn thất của Liên minh Đế Triều. Bạch Hổ Thánh Triều thì trợ giúp hết lòng đối với Phượng Hoàng Đế Triều, duy nhất một lần mà xuất động tới ba vị thượng thần, chấn áp hai vị trung thần, xua nát thân thể của 14 vị đế chủ, mà đến đây chẳng qua mới chỉ là một góc của băng sơn. Ở trung đẳng tinh vực, mỗi nơi mỗi góc đều đang om sòm nghị luận về chuyện này. Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Huy Hoàng Thánh Triều vỏn vẹn chỉ xuất động vài vị cường giả, thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều tại sao phải làm như vậy? Vị kia có thể một mình lực chiến ba đại thánh chủ, là có thể đem bọn hắn áp chế, vậy mà còn chưa có ra tay. Phượng Hoàng Đế Triều bọn này, bên này, từ bên ngoài mà xem, thì còn có Thanh Phong Dòng Minh Đoàn, Thiên Tinh Đế Chủ, Nam Quan Đế Chủ, cùng với sự trợ giúp đến từ Bạch Hổ Thánh Triều. Người ra tay lần trước, Tuyết Quỷ Đế Quân cũng chưa xuất hiện. Nhìn biểu hiện ngoài mặt thì cường giả bên Phượng Hoàng Đế Triều sẽ yếu hơn ba đại thánh triều. Nhưng ai cũng biết, Phượng Hoàng Đế Triều âm thầm nhất định là còn có thủ đoạn khác. Bọn hắn sẽ không nói nhảm, ở dưới tình huống không nắm chắc mà lại dám khai chiến cùng với ba đại thánh triều. Mưa gió chân chính có lẽ vẫn còn ở phía sau. Sáng sớm hôm sau khi đại chiến kết thúc thì có tin tức tốt chuyển đến. Tiêu Vũ Nhiên ở trên Hải Hoàng Bình Nguyên dẫn động vạn lôi kinh thần kiếp và thành công vượt qua, vô số người vui mừng. Tiêu Vũ Nhiên sau khi thành công độ kiếp chính là danh phủ kỳ thực nửa bước thần cảnh. Phượng Hoàng Đế Triều lại tăng thêm một vị cường giả. So với những người khác thì Tô Vàn lại hơi có vẻ lạnh nhạt. Vạn lôi kinh thần kiếp là sự tình hắn đã đoán trước. Ở trong rất nhiều thiên kiếp nó không được coi là quá mạnh, Tiêu Vũ Nhiên có thể vượt qua cũng không kỳ lạ. Đương nhiên, Tô Hàn cho Tiêu Vũ Nhiên cũng rất nhiều chuẩn bị, cho dù có dẫn tới lôi kiếp mạnh hơn, nàng cũng có thể dẫn động thành công. Phượng Hoàng Đế Triều trong Phượng Hoàng Điện. Trong thời gian kế tiếp, ba đại thánh triều chỉ có hai loại lựa chọn. Tô Hàn ngồi trên chủ vị, phía dưới là một đám cao tầng. Một là giấu tài, hai là lần nữa xuất kích. Ở trong mắt bản đế thì khả năng sau sẽ lớn hơn, Tô Hàn nói. Nếu như tiếp tục xuất kích về thì ba đại thánh triều nhất định sẽ xuất ra lực lượng của bản thân bọn hắn. Thánh triều và đế triều có sự khác biệt hoàn toàn. Nói không chút khoa trương, chưa 15 tòa đế triều trước đó thì ngay cả một nửa tòa thánh triều hoặc thậm chí là 1/3 cũng không kịp. Đây cũng không phải là vấn đề số lượng chiến binh. Thánh triều được truyền thừa nhiều năm như vậy, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, trong đó cường giả như mây, nội tình càng là cực mạnh. Cho dù Phượng Hoàng Đế Triều ta có lòng tin chống cự lại, thế nhưng những vẫn như trước là phải thật cẩn thận mới thỏa đáng. Nghe nói lời này, tất cả mọi người đều gật đầu, nhất là Lăng Tiếu và Tiêu Cầm Huyền. Bọn họ biết rõ, kiếp trước Tô Hàn đã dạo qua trung đẳng tinh vực, rồi đi tới đỉnh phong, cho nên chút thánh triều này hắn tự nhiên cực kỳ thấu hiểu. Cảnh vực của Phượng Hoàng Đế Triều, Sườn Đân tiếp giáp với Tiên Ma Hải, Bắc thì tiếp giáp với Hắc Vân Sơn Mạch. Duy nhất có thể tiến hành uy hiếp đối với chúng ta chính là phía Tây và phía Nam, Tô Hàn nói tiếp. Bởi vậy trên hai hướng này tất nhiên phải làm phòng ngự chu đáo. Đế chủ, thuộc hạ nguyện xuất lĩnh thiên quân chiến tộc trấn thủ phương Tây, Hiên Viên Khùng đứng dậy. Tây phương nguy hiểm nhất, ba đại thánh triều muốn thẳng một đường tiến công Phượng Hoàng Đế Triều thì tất nhiên sẽ lựa chọn phương Tây. Được, Tô Hàn cũng không từ chối, vậy thì do thiên quân chiến tộc trấn thủ Tây phương. Phụ hoàng, phương Nam liền giao cho Hải Nhi, Tô Thành cũng đứng dậy. Tô Hàn lộ ra nụ cười, Thành Nhi, ngươi lớn lên có thể một mình đảm đương một phía, vi phụ rất vui mừng. Trấn thủ phương Nam thì cũng được, nhưng tất yếu phải bảo vệ tốt sự an toàn của bản thân. Một khi xuất hiện dị biến gì thì lập tức truyền lại cho Phượng Hoàng Thành. Nếu không thể chống cự, vậy thì lui về sau để cố thủ. So sánh với những thứ khác thì mạng của các ngươi mới là trọng yếu nhất, có biết không? Vâng, Tô Thanh trịnh trọng gật đầu. Đế chủ, Hồ Tước nói. Cánh Bắc và Sơn Đông tuy nói rằng không có gian nguy, ba đại thánh triều hẳn không có khả năng từ hai chỗ này tiến hành công kích, nhưng cũng không thể không phòng. Đám người cấm ma pháp thánh bố trí xuống ma pháp trận, chấn thủ Hắc Vân Sơn Mạch, Tô Hàn nói. Tiêu Cầm Huyền, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ba người chấn thủ Sơn Đông của Tiên Ma Hải. Dùng tốc độ của các người cũng có thể càng dễ dàng trợ giúp hơn. Vâng, tất cả mọi người đều ứng tiếng. Sau đó Tô Hàn lại tiến hành một loạt những bố trí phòng ngự khác. Cuối cùng Tiêu Vũ Tuệ nói, Phu Quân, ý của ngươi là tạm thời không quyết định động thủ sao? Vấn đề này kỳ thực cũng là vấn đề mà mọi người rất muốn hỏi. Chỉ bất quá bọn hắn một mực dựa theo mệnh lệnh của Tô Hàn mà làm việc, sẽ không quản không hỏi nhiều. Nhưng theo thế cục của thời khắc này mà nói thì Phượng Hàn Đế Triều hẳn là phải thừa thắng xông lên, lại không nói là sẽ động thủ với Thánh Triều nhưng ít nhất phải diệt đi mấy chục tòa Đế Triều mới đúng. Trước không động thủ, Tô Hàn mấp máy môi mà nói, 760 triệu người đã chết trong tay chúng ta, giết chóc quá nhiều trước khi hài tử của Thanh Hoan sinh ra thì cũng là không tốt. Mà chúng ta giờ phút này cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đem ba đại Thánh Triều kia chấn áp tối đa cũng là 5 năm thôi. Vạn nhất mà xuất hiện tình huống sai lầm thì đó là sự tình không thể hối hận. Thanh Hoan còn mấy tháng nữa mới có thể sinh nở. Nếu như ba đại thánh triều không tiến công với chúng ta, vậy thì chư vị liền thừa dịp thời gian này tạm thời tu luyện một chút. Muốn tiến vào thánh tử tu di giới thì cứ nói thẳng với bản đế là được. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa. Trời đông giá rét, tuyết lớn rơi đầy, gió thổi từng mạng. Thê lương, Tô Hàn đứng ngoài cửa đi tới đi lui, tựa như con kiến bỏ trên chảo nóng, thoạt nhìn cực kỳ luống con nhà bà cuống. Tiêu Vũ Tuệ ở trong phòng thì đỡ đẻ thay cho Nhậm Thanh Hoan. Tuy là tu sĩ nhưng ở phương diện sinh con thì cuối cùng vẫn giống như phàm nhân thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là một chút đau đớn. Dùng tính cách thanh lãnh của Nhậm Thanh Hoan, thực sự là Tô Hàn rất lo. Đế chủ, ngài không cần như thế. Có thủ vệ đứng ở trước cửa lúng túng nói. Thế gian có truyền thuyết, nói là càng nóng lòng thì hai tử ra đời càng khó. Thuộc hạ kiến nghị, ngài vẫn trước về chờ đợi một chút đi. Có tin tức thuộc hạ sẽ lập tức thông chi cho ngài. Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Oa! Vào thời khắc này một đạo âm thanh non nớt thanh thúy vang lên, truyền ra từ bên phòng sinh. Thân thể Tô Hàn chấn động, trong mắt bắn ra tinh quang, kèn két. Sau một lát cửa phòng mở ra là Tiêu Vũ Tuệ. Nàng mang theo nụ cười, cố ý nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát. Cho đến khi mà Tô Hàn vội không nhịn được, lúc này mới cười nói. Tốt rồi, không đùa ngươi nữa. Nhậm các chủ đã sinh cho ngươi một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp đây. Thật sao? Tô Hàn mừng rỡ. May nhờ nó không có giống với ngươi, khẳng định. À bằng không thì khẳng định là xấu hổ chết rồi. Tiêu Vũ Tuệ trêu đùa một câu. Tô Hàn giờ phút này cũng không có lòng dạ thanh thản nói đùa với nàng mà vọt thẳng vào trong. Cửa phòng đóng lại, hai tay Tô Hàn đẩy lên một cỗ lực lượng ấm áp nhu hòa, đem hài tử vừa ra đời, đem tiểu gia hỏa vừa mở mắt kia ôm vào trong ngực. Nhậm Thanh Hoan nằm đó nhìn cũng không ra suy yếu bao nhiêu, dù sao cũng là tu sĩ, chỉ sinh một đứa bé mà thôi, là nghi thức bình thường nên có, nhưng mà nó nói ở cữ ở kiếp gì đó thì hoàn toàn chính là nói bậy. Đẹp không? Nhậm Thanh Hoan ôn nhu hỏi. Đẹp, rất xinh đẹp. Lời nói của Tô Hàn phát ra từ nội tâm. Có một câu nói rất hay chính là hai tử nhà mình là tốt nhất, hoa màu của người khác là tốt nhất. Lời ấy một điểm cũng không sai. Tiểu gia hỏa kia có làn da long lanh óng ánh, cặp mắt tròn trịa đen kịt cùng với cái đầu nhỏ. Hết thảy các thứ trên người nàng đều có thể chạm vào địa phương mềm mại nhất trong lòng của Tô Hàn. Người lại nhìn kỹ một chút rồi nói, Nhậm Thanh Hoan lại nói tiếp, làm Tô Hàn sững sờ, nhìn kỹ cái gì? Nếu như ta nhớ không lầm, người từng nói với ta thượng cổ huyết mạch hẳn là có màu vàng kim. Vừa nghe đến đó đồng tử Tô Hàn co rút lại, trong chớp mắt tiếp theo, thần niệm quán trực tiếp xuyên thấu vào cơ thể của tiểu gia hỏa này. Không có cái gì gọi là huyết mạch màu vàng kim mà là trắng lóa như tuyết. Máu của nàng là màu trắng. Cái này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Huyết mạch màu trắng như tuyết đại biểu cho cái gì? Điểm này thì cho dù là chính bản thân Tô Hàn cũng không biết. Ở trên cổ thư từng ghi chép qua không ít huyết mạch và màu sắc khác nhau, nhưng cho tới bây giờ hình như chưa có cái nào màu trắng cả. Hơn nữa còn là thuần trắng, không có một tia gợn sóng nào, giống như là tuyết lưu ly trắng xóa vậy, hoàn mỹ mà thuần túy. Ngươi biết nhiều như vậy, có thể nhìn ra huyết mạch màu trắng này đại biểu cái gì không? Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng hỏi. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Trong lòng Nhậm Thanh Hoan có chút thất vọng. Tô Hàn tóm lấy tay của nàng. Mặc kệ là huyết mạch bạch sắc này đại biểu cho cái gì, nhưng trong lòng ta, nàng chẳng qua chỉ là con ta mà thôi. Nhậm Thanh Hoan lập tức lộ ra nụ cười đẹp không chịu nổi. Bất kỳ nữ nhân nào sau khi sinh ra hài tử đều giống như là đem một thứ gì đó từ bỏ, tiến thêm một bước có thêm hào quang của tình mẫu tử. Mà trên người của Nhậm Thanh Hoan, thứ đồ bị bỏ đi tựa hồ là cái chủng loại thanh lãnh trong quá khứ kia. Ánh mắt nàng nhìn về phía hài tử, Tô Hàn thấy rõ đây là những thứ mà trước nay trong mắt nàng chưa từng có. Cảm ơn ngươi. Khẩu khí của Tô Hàn nhẹ đi, hắn cúi đầu hôn lên trán của Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn một hồi cười nói, ngươi là phụ thân, quyền lợi đặt tên giao cho ngươi, nên đặt cho nàng cái tên gì đây? Tô Tuyết. Tô Hàn theo bản năng thốt lên. Danh tự thực ra là ở vào buổi sáng hôm nay lúc gặp trời tuyết lớn, Tô Hàn đã nghĩ tới rồi. Vừa nước bình phàm lại phù hợp với tình hình, nhất là trong cơ thể của tiểu gia hỏa này lại có dòng máu tinh khiết như tuyết trắng, thuần túy. Cái tên Tô Tuyết này thực sự vô cùng phù hợp. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Vậy thì tốt, nghe ngươi, gọi là Tô Tuyết đi. Cứ như vậy là tiểu gia hỏa có cái tên Tô Tuyết này được ra đời trong mùa đông khắc nghiệt. Một ngày này Phượng Hoàng Đế Triều, cử thiên đồng khánh. Mặc dù vẫn là thời khắc giao chiến, thế nhưng Tô Hàn vẫn như cũ hạ lệnh sắp đặt yến hội 3 ngày. Cái này cũng không coi là phô trương lãng phí, bởi vì hắn thực sự rất cao hứng. Tô Tuyết trưởng thành thoạt nhìn càng ngày càng đẹp, nhưng để người ta thấy kinh ngạc là theo việc trưởng thành thì mái tóc vốn đen nhánh của nàng dần biến thành màu tuyết trắng, không nhiễm một tia bụi trần, thuần túy mà đáng sợ. Còn người đen xì dần biến thành màu xanh đậm như bảo thạch, tóc trắng mắt xanh, lai tây à? Cái này sinh ra ở trên người một tiểu gia hỏa mới ra đời được mấy tháng thực sự là quái dị, thế nhưng không thể không thừa nhận nàng cực đẹp. Ở dưới loại tình huống trong thế giới tu sĩ này cũng không để cho người ta thấy quá mức ngoại tộc. Vì đại tỷ tỷ Tô Giao cơ hồ còn quên cả việc tu luyện, mỗi ngày đều chạy đến mà nhìn Tô Tuyết chằm chằm một hai canh giờ. Mỹ lệ như nàng mà cũng thường xuyên cảm thán vì muội muội này của mình ngày sau trưởng thành sợ sẽ là một con quái vật khuynh quốc khuynh thành. Tô Thành trấn thủ Nam Phương, bận quá không có thời gian, nhưng trung quy vẫn nhẫn nại không nổi, chạy tới Hoàng Thành nhìn mấy lần. Hai người đối với Tô Tuyết càng xem càng yêu thích, liền đám người hiên viên khung hổ tước cũng thường xuyên kinh ngạc tán thán. Đế chủ lớn lên đã đủ kỳ lạ rồi, phu nhân đã mỹ lệ rồi, cả hai kết hợp lại cũng không nên sinh ra một tiểu hài tử xinh đẹp đến như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, vậy mà Tô Tuyết đã tròn một tuổi. Theo việc Nhậm Thanh Hoan mang thai 3 tháng đến thời khắc này thì đã trôi qua 1 năm rưỡi, mà Phượng Hoàng Đế Triều và ba đại thánh triều coi như ngừng chiến năm rưỡi này. Lúc trước Tô Hoàn đoán sai, ba đại thánh triều không ra tay tiếp với Phượng Hoàng Đế Triều. Đương nhiên, ngưng chiến như vậy cũng khẳng định là không thể. Tô Hàn không có khả năng và ba đại thánh triều càng không có khả năng. Trung đẳng tinh vực từ từ bình tĩnh lại, nhưng trải qua trận chuyến của Hải Hoàng Bình Nguyên, vẫn như cũ bị người ta đề cập nơi trả dư tiểu hậu. Bây giờ Phượng Hoàng Đế Triều như mặt trời ban trưa, dùng lực lượng trong một buổi sáng mạnh mẽ chống cự 15 tòa đế triều vây công, dùng một ức đánh bảy ức sinh mệnh mạnh mẽ khiến cho Kim Dương Đế Triều phải phản loạn. Uy thế như vậy đơn giản là kinh thiên, cơ hồ không người nào có thể dung chuyển. Phượng Hoàng Đế Chủ như vầng rượu nhật từ từ bay lên. Bây giờ nếu như nói người nào có lực ảnh hưởng lớn nhất ở trung đẳng tinh vực, vậy thì Phượng Hoàng Đế Chủ tuyệt đối nằm trong top. Tô Tuyết một tuổi đã có thể chạy ở dưới đất, càng có thể là giống như cự nhân vậy. Nói chuyện, Tô Tuyết 2 tuổi có được lực lượng khổng lồ, một cước có thể đạp vỡ cự thạch ngàn cân. Mà trước đó cho tới bây giờ, chưa từng có ai dạy nàng tu luyện cả. Toàn bộ Phượng Hoàng Đế Triều đều vì vậy mà khiếp sợ. Nếu như bình thường mà nói, cho dù có là thiên tài, lại yêu nghiệt đi nữa, thì cũng phải sau 4-5 tuổi mới có thể bắt đầu tu luyện. Thế nhưng Tô Tuyết xuất hiện đã triệt để phá vỡ quy tắc này. Ở trong Phượng Hoàng Đế Triều cũng có một ít tiểu hài tử, thế nhưng căn bản không có người nào nguyện ý chơi cùng Tô Tuyết, bởi vì Tô Tuyết tùy tiện đẩy bọn hắn một cái thì sẽ bay ra rất xa. Thời khắc này nàng còn không cách nào khống chế cơ thể, lực lượng có thể xưng là khổng lồ kia cũng rất đáng sợ nha. Thể tu, Tô Hàn thường xuyên tự hỏi mình như vậy. Lực lượng Tô Tuyết phát ra nhất định là bởi vì huyết mạch màu trắng của nàng. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Tuyết ngày sau hẳn là một thể tu. Nhưng mà sau khi Tô Hàn dạy cho nàng một bộ công pháp thì những ý nghĩ này lập tức cải biến. Tô Tuyết vỏn vẹn chỉ 2 tuổi thôi, trong vòng 1 ngày đã đem công pháp tu luyện hoàn thành, thôn phệ được 10 viên tiên tinh và có được tu vi lực lượng có thể so với là long mạch cảnh đỉnh phong ở bên võ đạo, cùng với lực lượng cơ thể của nàng. Trong vòng 3 ngày thôn phệ 50 miếng tiên tinh, tu vi võ đạo và lực lượng cơ thể lần nữa tiến hành nhảy vọt về chất, đi tới đỉnh phong long huyết cảnh. Trong vòng 10 ngày đạt tới long đan cảnh, nửa vầng trăng đã đạt tới long thần cảnh, 3 tháng sau nàng đã là long hoàng cảnh, nửa năm đã là long đế. Nói cách khác là trong thời gian gần một năm ngắn ngủi, Tô Tuyết đã đạt tới phàm cảnh đỉnh phong, mà giờ khắc này nàng vẫn còn chưa đạt tới 3 tuổi. Cái loại tốc độ này làm cho người ta không cách nào tin được. Vô số người phải hao tổn vài vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng khó mà làm được sự tình. Mà sự tình càng thêm kiếp sợ vẫn còn ở lại phía sau. Thời điểm 4 tuổi, Tô Tuyết đổi công pháp, Tô Hàn liền đem yêu long đế thuật ban cho nàng. Nên dùng từ ngữ gì để hình dung thuật khống chế đối với yêu long đế thuật đây? Phải nói là hạ bút thành văn, tựa hồ bất kỳ dạng công pháp gì rơi vào tay nàng thì nó đều đơn giản như là đan rổ vậy. Cũng chính là bằng vào yêu long đố thuật mà Tô Hàn chính thức đi tới đỉnh phong, còn Tô Tuyết ở thời điểm 4 tuổi đã triệt để đột phá phàm cảnh cực hạn, tiến hóa lên hóa linh cảnh, có thiên kiếp buông xuống. Sự tình khiếp sợ cũng phát sinh ở chỗ thời điểm này. Tô Tuyết một cước đạp vỡ mặt đất, nhảy lên hư không, tiến vào bên trong lôi kiếp còn đang ngưng tụ, sau đó vung ra ba quyền. Thời điểm tiếng nổ vang chuyển ra, thiên kiếp hồi phi yên diệt. Tất cả mọi người bao gồm cả Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí bọn hắn đều thấy không rõ. Đây đến cùng là loại thiên kiếp gì? Tô Tuyết mặc dù là hóa linh cảnh nhưng trên người nàng vô luận lực lượng cơ thể hay là tu vi võ đạo đều tuyệt đối vượt xa phạm chủ hóa linh cảnh. Tô Hàn cảm thụ được rất rõ ràng uy lực của ba quyền kia tuyệt đối vượt qua khỏi linh thể cảnh, đã có thể so với hư thiên cảnh rồi. Đây là lần đầu tiên mà Tô Hàn làm đời hai người nhìn thấy thiên kiếp còn chưa có ấp ủ hoàn tất, càng không có khả năng hạ xuống đã bị người ta xua tan, mà đối phương chẳng qua là một tiểu hài tử 4 tuổi, có trâu không cơ chứ. Trên người của nàng không có bất kỳ khí tức gì tồn tại, cho dù là cường giả nửa bước thần cảnh như Tiêu Vũ Nhiên cũng không cách nào cảm ứng được là tu vi của Tô Tuyết đến cùng là cảnh giới gì. Nếu như tự nàng không nói thì cũng chỉ có thể dựa theo uy lực khi nàng ra tay mới có thể nhìn ra. Nàng 4 tuổi mà tóc dài đã đến ngang hông, thân cao đã đạt tới 1,5 m. Nếu như hài tử 4 tuổi bình thường thì chỉ có dạng là thấp hơn 1 m thôi. Chợt nhìn nào có chỗ nào giống một tiểu hài 4 tuổi, thân ảnh thon dài kia thoạt nhìn xinh đẹp đến cực hạn, khuôn mặt tuyệt mỹ kia không có một tia tì vết. Mặc dù còn chưa có triệt để trưởng thành, thế nhưng bất kỳ cô gái nào trước mặt nàng tựa hồ cũng mất đi hào quang mà trở nên ảm đạm. Lại thêm thiên phú và thực lực đáng sợ, không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung, nàng đã trở thành viên minh châu lộng lẫy nhất trong Phượng Hoàng Đế Triều. Tô Hàn không dám để cho Tô Tuyết lãng phí thời gian, yêu nghiệt này thì phải đi đúng theo con đường của yêu nghiệt. Sau khi Tô Tuyết đạt tới hóa linh cảnh thì Tô Hàn bắt đầu để nàng tiến vào thánh tử tu di giới. Nhậm Thanh Hoan có chút không nỡ, dù sao Tô Tuyết thoạt nhìn đã rất mạnh mẽ nhưng trên thực tế nàng chẳng qua là một tiểu hài 4 tuổi mà thôi. Cùng với tu sĩ bình thường so sánh về mặt tâm trí thì không thành thục. Nhưng theo ý tứ của Tô Hàn, tâm trí thành thục không có quan hệ. Chỉ cần thực lực bắt kịp vậy thì không có bất kỳ người nào có thể tạo thành uy hiếp với nàng. Lời này nhìn như có lý, để cho Nhậm Thanh Hoan cuối cùng phải gật đầu. Chuẩn bị cho Tô Tuyết một lượng lớn tài nguyên. Tiên tinh đúng là nhiều vô số kẻ. Chỉ cần nàng có thể thôn phệ mà không có bình cảnh, vậy thì muốn nuốt bao nhiêu, nuốt bấy nhiêu. Dùng tu vi của Tô Hàn bây giờ đã đủ để khiến tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới nhân lên gấp 1 vạn lần. Bên ngoài 1 năm thì trong thánh tử tu di giới đã là 1 vạn năm. Không thể nghi ngờ, cho dù là Tô Tuyết ở trong thánh tử tu di giới ngây ngốc 1 ngày, sau khi đi ra thì cũng phát sinh biến hóa cực lớn. 1 ngày tương đương với ở bên ngoài là hơn 30 năm. Thời điểm đó thì nàng đã không còn một đứa nhỏ nữa rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe.